Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Muốn luyện này công tất trước. 47. Hạc Nhàn Vân cả người chấn động. Thiếu nữ mềm mại thân hình cùng hắn dựa vào thân cận quá. Cơ hồ có thể nghe đến trên người nàng nhàn nhạt huân hương. Ngoài cửa sổ Bạch Liên Hoa cũng là cả người chấn động. Luôn cảm giác cũng bị Đồng Giao Nhi nhanh chân đến trước. Khả nàng nhưng không có xông vào dũng khí. Sư phụ, đồ nhi thích nhĩ hảo lâu, Đồng Giao Nhi khẩn trương mà sợ hãi nói. Ôm Hạc Nhàn Vân không chịu buông tay. Hạc Nhàn Vân vì giúp Đồng Giao Nhi khu trừ tâm ma. Đem tâm ma dẫn tới tự thân đến hóa giải. Cũng không ngờ đồ nhi vào lúc này xâm nhập. Còn nói này đó làm hắn phân thần hoảng loạn không thôi lời nói. Hắn đầu đầy là hãn. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp cảm giác tâm ma. Thế nhưng là đối nàng mỗi một cái cử chỉ đều rõ ràng vạn phần. Giao Nhi, hắn giống như ở nhẫn nại cái gì. Người đi ra ngoài, ta không, Đồng Giao Nhi cự tuyệt. Ngược lại đưa hắn ôm càng nhanh, ta chỉ có thể lúc này mới khả năng va chạm vào ngươi. Khiến cho ta du quy một hồi, nhậm ngươi phải như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Ta chỉ muốn như vậy ôm sư phụ cũng rất thỏa mãn. Ta không có linh căn vô pháp tu hành, vô pháp thường bạn sư phụ tả hữu. Làm cho ta ôm ngươi một cái là tốt rồi, Giao Nhi, Hạc Nhàn Vân phản tay nắm giữ nàng ôm chính. Mình tay, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Sư phụ thiếu nữ ánh mắt thủy linh quang trạch, lóe ra lệ quang, nhìn qua thập phần chọc người chiều mến. Động tình chỉ cần nháy mắt thời gian. Hắn hôn nàng, nàng đáp lại hắn, bọn họ dây dưa ở tại một khối. Ngoài cửa sổ Bạch Liên Hoa như bị sét đánh. Phảng phất không chung một đạo lục quang bổ tới đầu nàng đỉnh. Nàng tuy rằng biết nam nữ chính cảm tình không thể ngăn cản. Khả không nghĩ tới phát triển như thế nhanh chóng. Nàng đều chưa kịp xuống tay. Vốn tưởng rằng Hạc Nhàn Vân hội kinh thấy sai lầm. Đẩy ra Đồng Giao Nhi. Không nghĩ tới sau khi trọng thương ý chí lực không đủ kiên định. Hơn nữa có tâm ma quấy rối. Bọn họ. Cư nhiên. Ngủ, Bạch Liên Hoa một cái lảo đảo lui về sau, kém chút liền quăng ngã, bị một cái hữu lực cánh tay nắm ở, thế nào ở bên ngoài không đi vào. Vọng Dạ Sầu Ấn không chịu nổi cái loại này thật không vui cảm giác. Liền nghĩ tới đến vây xem, lại thấy mặt nàng sắc trắng bệch đứng ở ngoài cửa sổ. Ta, Bạch Liên Hoa tiếp không chen mồm vào được, vội vàng chạy cách Nhàn Vân Các. Ma Tôn hướng bên trong đã quên liếc mắt một cái, không khỏi mày hơi nhíu, tâm tình cực tốt, chật chật chật, không nghĩ tới Hạc Nhàn Vân áo mũ chỉnh tề cư nhiên là loại này cầm thú. Đối bản thân đồ nhi xuống tay, cái này tốt lắm, xả yêu còn chưa có ra tay đâu. Hạc Nhàn Vân trước hết bị bản thân đồ nhi bị hủy đồng tử thân. Vọng Dạ Sầu đột nhiên nhớ tới xả yêu nói nàng cùng Hạc Nhàn Vân mấy đời tình duyên. Chắc hẳn bị không nhỏ đả kích, hắn tìm được Bạch Liên Hoa khi, thấy nàng hóa thành con rắn nhỏ bàn ở trên cành cây rơi lệ. Mỏng manh nước mắt theo đậu tử trong mắt chảy ra, vành mắt chung quanh ẩm một mảnh, hắn tưởng đùa cợt vài tiếng, khả đột nhiên nói không nên lời. Hắn gặp qua nàng khóc rất nhiều lần, phần lớn đều là đối với phần khóc tang, hoặc là bởi vì ai tao ngộ rồi cực khổ mà đồng tình rơi lệ. Đều là ở vì người khác khóc, nhưng lần này tựa hồ là ở vì chính nàng khóc. Hắn nâng tay ý bảo nàng cuốn trên cánh tay đến, nói, bổn tọa mặc kệ ngươi vui vẻ vẫn là khổ sở. Đừng lầm sự tình, đã có nhân ngủ Hạc Nhàn Vân, liền chuyên tâm tu luyện đi. Bạch Liên Hoa rồi dám buồn bực bi thống khổ sở. Không nghĩ quan tâm hắn, thấy thế, Vọng Dạ Sầu nâng chỉ rất nhỏ huy gạt, nàng liền thành hình người. Áp đoạn nhánh cây rớt xuống, bổn tọa nhớ được ngươi đã nói, phát sinh việc không thể vãn hồi, vui vẻ đối mặt đi. Hắn đem nàng tiếp được, nhìn nàng nhíu lại mày, tựa tiếu phi tiếu nói. Hết chương.